Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4071. Trên người anh toàn máu. Nghiến chặt răng, gương mặt nhăn nhó, xông tới với tốc độ không thua kém gì Bạch Hạo Tâm. Phải, theo người ngoài thấy, tốc độ của Lâm Chính không bằng Bạch Hạo Tâm, do đó mới nhận định thực lực của Lâm Chính cũng không bằng anh ta. Nhưng càng như vậy, cảnh tượng này lại càng bi tráng. Mọi người cũng càng xúc động, không biết tự lượng sức. Bạch Hạo Tâm lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Vung quyền đánh về phía Lâm Chính. Lần này thế tấn công của Bạch Hạo Tâm vô cùng hung mãnh. Nơi quyền chảo đánh tới toàn là chỗ hiểm. Anh ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Với vai trò là chiến lực đỉnh cao của Tử Huyền Thiên, anh ta nên dùng tư thế áp đảo đánh bại Lâm Chính, chiến thắng trận quyết đấu này. Thế nên, Bạch Hạo Tâm dốc hết sức, bùng nổ sát chiêu. Chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Người xung quanh nhìn thấy khi anh ta chuyển động cánh tay. Trước mặt anh ta xuất hiện một mảng gió bão quyền chảo đáng sợ. Vô số quyền ảnh và chảo ảnh thoát ẩn thoát hiện trong gió bão. Dường như sắp xé rách hư không. Lâm Chính lại không ngừng nghỉ mà xông thẳng vào cơn bão quyền chảo đó. Cũng vung cánh tay đánh trả. A, không ít đệ tử Thiên Cung thậm chí đã kêu lên thất thanh. Thu Phiến suýt chút nữa sợ ngất đi. Làm sao con người có thể sống sót qua đòn tấn công đó? Nhưng, Lâm Chính đã chống đỡ được. Hai cánh tay anh liên tục huơ múa. Điên cuồng đánh vào quyền chảo của đối phương. Dù cái giá phải trả là trên người anh xuất hiện nhiều vết thương hơn. Dấu móng vuốt nhiều hơn. Máu chảy cũng nhiều hơn. Nhưng Lâm Chính vẫn không từ bỏ. Anh tiếp tục tấn công. Tiếp tục liều mạng đánh giết, hoàn toàn không bị đòn tấn công mãnh liệt của Bạch Hạo Tâm dọa sợ. Bạch Hạo Tâm ngạc nhiên, lại tấn công ác liệt hơn, nhưng vẫn không thể đánh gục Lâm Chính. Người xung quanh nhìn mà bật khóc, ai cũng bị sự kiên cường của Lâm Chính làm cảm động. Khích lệ bọn họ, cố lên Lâm Sư Huynh, chiến thắng anh ta, nhất định không được thua. Các đệ tử dần dần không yêu cầu Lâm Chính nhận thua nữa, mà là ra sức cổ vũ cho anh. Trong thời gian ngắn, bên ngoài Anh Hoa Điện vô cùng huyên náo. Vẻ mặt Tam Tôn Trưởng và Trịnh Thông Viễn càng thêm khó coi. Nhưng thực tế không hề giống như những gì bọn họ nhìn thấy. Cách chương.